Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, lương thực bội thu. Đúng rồi, trước mắt trước sửa đường cùng xây dựng trường học, xây dựng xong trường học về sau xây nghiên cứu khoa học viện, xây dựng xong nghiên cứu khoa học viện về sau xây dựng viện y học, sau đó lại xây dựng huyện chính phủ, cuối cùng mới xây dựng khu buôn bán. Đây là Lã Bố đối Thượng Hải huyện xây dựng yêu cầu. Cũng đủ để nhìn ra những hạng mục này tại Lã Bố trong suy nghĩ tỉ trọng. Tại Lã Bố trong lòng, trường học mới là trọng yếu nhất. 13 trồng cây trăm năm trồng người, nhất định phải có nhân tài của mình huấn luyện cơ cấu. Chỉ có liên tục không ngừng bồi dưỡng được nhân tài của mình, mới có thể làm đến tiếp tục phát triển, thu phục đỉnh cấp mưu sĩ. Vô song danh tướng cố nhiên trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn là nhân tài bồi dưỡng. Những này bồi dưỡng ra được nhân tài, rất nhanh liền có thể ứng dụng đến các cái địa phương từng cái ngành nghề bên trong đi. Lã Bố hiện tại là rất thiếu nhân tài a. Sau đó liền nghiên cứu khoa học viện. Nhớ kỹ ở đời sau có một câu gọi là khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Lã Bố cũng có thể khắc sâu nhận thức đến khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. Chỉ có tiến bộ khoa học kỹ thuật mới có thể càng nhanh tốt hơn phát triển. Đương nhiên, trước mắt nghiên cứu khoa học viện vẫn chỉ là một cái thùng rỗng. Chỉ có Hoàng Thừa Ngạn một cái nghiên cứu khoa học viện viện trưởng tồn tại. Dưới đáy liền cái binh đều không có. Khoảng thời gian này, còn cần bày ra nhân tài. Viện y học sự tình cũng rất trọng yếu. Nhưng là so với trước hai cái đến, thế nhưng là hơi chậm dần một điểm. Ăn chán chê tư dục sao? Chỉ có ăn no rồi bụng, mới có tư cách truy cầu cấp bậc cao hơn sinh hoạt. Mà hai cái trước thì là cam đoan bách tính có thể đủ ăn bụng tiền đề. Sau đó Lã Bố hỏi, Văn Nhược, xây dựng những này, tài chính thượng có vấn đề gì không? Muốn dựa theo Lã Bố quy hoạch đến xây dựng một cái Thượng Hải huyện. Chỗ tốn hao tiền tài là cái thiên văn sổ tự, đem sẽ phi thường khủng bố. Tuần Úc nghĩ nghĩ nói ra, Chúa công, dựa theo thuộc hạ phán đoán, hẳn là đủ, muối mịn còn có trang giấy mang đến lợi nhuận phi thường kinh người. Trang giấy đã là bạo lợi, nhưng là cùng muối mịn so ra, vẫn là kém xa tít tắp. Hiện tại lưu hành nấu muối Pháp, sản lượng muốn xa thấp hơn nhiều phơi muối Pháp. Nói cách khác, bên ngoài bán những cái kia muối thô được thành bản, kỳ thật thượng so muối mịn còn muốn cao, mà muối mịn đến giá bán là muối thô đến gấp 2, liền xem như dạng này, phàm là có chút tiền người ta đều cướp mua muối mịn. Bởi vì giữa hai cái này hương vị, chênh lệch thật sự là nhiều lắm, mà muối thế nhưng là tiêu hao phẩm, muối mịn đến lợi nhuận chi khủng bố. Có thể nghĩ, chỉ bằng vào hai loại sản phẩm mang đến lợi nhuận, liền đầy đủ xây dựng Thượng Hải Thành. Đương nhiên, trước mắt cái gọi là Thượng Hải Thành chẳng qua là giai đoạn sơ cấp phát triển, kỳ thật cần thiết xây dựng kiến trúc vẫn 10 phần có hạn. Sau đó Lã Bố liền nghe Tuân Úc tính toán nói, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ thôi, còn cần tính toán tỉ mỉ mới thành. Hoặc nhìn, còn cần tìm kiếm mặt khác kiếm tiền ngành nghề, bởi vì hiện tại cần chỗ cần dùng tiền thật sự là nhiều lắm. Cũng không chỉ xây dựng Thượng Hải huyện a, còn có quân đội muốn biến đổi, vũ khí muốn đổi mới, thủy lợi muốn xây dựng, toàn bộ Ngô quận còn có hội kê quận đường đều muốn xây. Ngạch, còn có muốn tạo thuyền, đây càng là một cái động không đáy a, thật là khiến người ta ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu a. Lã Bố đối Tuân Úc nói ra, đúng rồi, Văn Nhược, gần nhất ngươi tuyên bố chiêu hiền lệnh. Phàm là có thành thạo một nghề người, đều có thể lấy hậu đãi ngộ mời chào tới. Người tận dụng, Tuân Úc mừng lớn nói. Chúa công, thuộc hạ vốn đang chuẩn bị tìm thời gian hướng về phía chúa công bẩm báo chuyện này ân. Không nghĩ tới chúa công thế mà nghĩ đến đầu của ta bên trong đi. Tốt, chuyện này, thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi làm. Lã Bố nhẹ gật đầu. Sau đó đối Tuân Úc nói ra. Đúng rồi, Văn Nhược, ngươi tìm cho ta hai cái làm việc kiên cố người tới. Bản thái thú chuẩn bị xây lại hai cái nhà máy, sản xuất một chút sản phẩm mới ra. Nghe được Lã Bố lại muốn xây hàng, Tuân Úc cùng Chân Giật đều là vui mừng quá đỗi. Hai người này thế nhưng là biết Lã Bố kinh khủng năng lực. Khỏi cần phải nói, chỉ là xà bông thơm một cái sản phẩm, liền để Chân ra kiếm đầy bồn đầy bát. Chớ đừng nói chi là đằng sau muối mìn, xi măng còn có vật liệu thép xi măng chờ đồ chơi. Có đôi khi hai người này đều khó tránh khỏi sẽ nghĩ. Thật không biết thái thú đầu đến cùng là thế nào lớn lên. Thật à, sẽ biết nhiều đồ như vậy à. Sẽ không thật giống như là bên ngoài truyền ngôn như thế. Lã thái thú là thiên thần hạ phàm à. Chân Giật tò mò hỏi thăm Lã Bố đến cùng muốn sản xuất cái gì sản phẩm mới. Nhưng là Lã Bố chỉ nói là chờ sản xuất ra là hắn biết. Sâu đủ Chân Giật đến khẩu vị. Lần này Lã Bố cần muốn chế tác chính là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, còn có hoa hạt xương. Những vật này chế tác công nghệ đơn giản. Chỉ cần có phối phương, cũng không có quá phức tạp địa phương. Những thứ này thành vốn cũng không cao. Tiêu thụ quần thể chủ yếu là đối mặt có tiền nhất tộc. Nhưng là bên trong lợi nhuận cực kỳ phong phú. Đương nhiên, liền lấy kem đánh răng tới nói, khẳng định là không đạt được hậu thế cái chủng loại kia hiệu quả. Nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều chính là. Đồng thời ngoại trừ bàn chải đánh răng ngoài ý muốn, kem đánh răng cùng nước hoa, trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng không ai có thể phỏng chế ra. Cần thiết phải chú ý, chính là phối phương cùng công nghệ giữ bí mật. Mà chuyện này, Lã Bố tin tưởng Tuân Úc có thể làm tốt. Tìm đến nhân chi về sau, tại Lã Bố chỉ điểm phía dưới, kem đánh răng, bàn chải đánh răng cùng nước hoa, chính thức đầu tư, Thượng Hải lại thêm một cái Thượng Hải hàng ngày đồ trang điểm nhà máy thành lập. Đối với binh khí khuôn đúc, Hoàng Thừa Ngạn vẫn là thí nghiệm ở trong. Bất quá đối với cốt thép khuôn đúc, Hoàng Thừa Ngạn rất nhanh liền cấp thiết kế ra, đồng thời lập tức liền đầu nhập sản xuất. Cốt thép sản xuất kỳ thật rất nhanh, một ngày liền có thể sản xuất ra 1-2 ngàn cân. Đồng thời hiện tại Thượng Hải huyện xây dựng, chỉ cần là sửa đường, cốt thép tạm thời còn không dùng được. Vì tăng tốc tiến trình, Lã Bố trực tiếp kéo tới quân đội tiến hành hỗ trợ. Coi như thế, còn chiêu thu thật nhiều bách tính. Hiện tại bằng vào Thượng Hải huyện bách tính, đã không thể thỏa mãn thu nhận công nhân nhu cầu. Ngô quận địa phương khác bách tính nhau nhau chạy đến. Đầu năm nay, có thể có cái nuôi cơm nghề nghiệp cũng không tệ rồi. Muốn là mỗi ngày có thể cho cái 3-5 cái đồng tiền lớn, đó chính là định tốt công việc. Mà hiện tại Thượng Hải huyện bên này đâu, nhưng là mỗi ngày 15 cái đồng tiền lớn, còn một ngày quản 2 bữa cơm, còn bao ăn no. Chỉ dùng 7-8 ngày, một đầu hơn 1.000 mét đại lộ còn có mấy đầu chi nhánh con đường liền xây dựng hoàn tất. Chỉ cần chờ đường xi măng một đám, liền có thể đem kiến trúc vật liệu vận đưa qua, bắt đầu xây dựng Thượng Hải Đại học. Mà đang chờ đường xi măng làm khoảng thời gian này, Thượng Hải huyện nhân dân trồng cây nông nghiệp rốt cục thành thục. Kỳ thật những người này trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Dù sao trồng đều là kiểu mới cây nông nghiệp, mặc dù Lã Thái Thú nói hồi hồi thu, tất cả mọi người cũng đều mới qua Lã Thái Thú, nhưng là trong lòng vẫn là có như vậy mấy phần bất an. Vạn nhất nếu là xuất hiện biến cố đâu, cũng không biết những này kiểu mới cây nông nghiệp có ăn ngon hay không. Vạn nhất nếu là không thể ăn, Lã Thái Thú lại không thu, chẳng phải là liền nện ở trong tay chính mình sao? Đến mùa thu hoạch, Lã Bố mang người đến tới địa điểm, tự mình dạy những này nông dân muốn làm sao thu. Nói ví dụ khoai lang, cần ở phía xa hạ quắc, không thể gây tổn thương cho khoai lang vỏ ngoài. Một khi đả thương về sau, liền không thể thu về. đậu phộng liền đơn giản nhiều. Chỉ cần ném đi ra đem đắc chí sạch sẽ, đem trái cây phơi khô là được rồi. Về phần bắp ngô đồng dạng vô cùng đơn giản, đem bắp ngô bổng tử lột xuống, phơi khô sau đó đem bắp ngô hạt tròn lột ra đến là được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.